Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 113, trâu rừng cùng chó nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, thời tiết âm trầm, một bộ mưa to sắp rơi xuống bộ dáng. Ăn xong điểm tâm, bận rộn một ngày lại muốn bắt đầu. Bình thường lúc này, sắc trời đã sáng rồi. Bất quá hôm nay mặt trời bị mây đen che lại. Thiên tối tựa như hoàng hôn sau khi một dạng. Dùng nhựa cây cùng cá dầu ngao thành bột nhão trang phục. Đổ vào bị từ giữa đó bổ ra trong ống trúc. Bên ngoài dùng dây gai buộc chặt. Ở chính giữa bộ vị chen vào một cây đăng tâm thảo. Đợi đến làm lạnh về sau. Một cái đơn sơ ngọn nến liền chế tạo ra được. Tơ lụa tê dại là một công việc tỉ mỉ. Vô cùng phí con mắt. Sắc trời tối xuống về sau. Gạch trong phòng càng thêm âm u, nếu như không có ngọn nến. Tơ lụa tê dại làm việc căn bản là tiến hành không đi xuống. Trên địa cầu ngọn nến, dùng vật liệu cũng là pa, da, phin, dễ phát huy, thiêu đốt thời điểm lại không có tạp chất. Cá dầu chế biến ngọn nến, đốt xong sau, cả phòng đều phiêu đãng một tầng khói đen. Nếu là ở phòng kín mít sử dụng, người ở bên trong đợi một hồi. Trong lỗ mũi liền tất cả đều là tạp chất. Bất quá còn tốt. Nhà máy tạm thời còn không có an trí cửa sổ. Tuy nói phá đến mưa gió thường xuyên sẽ đem ngọn nến thổi qua. Nhưng cũng thổi tan khó ngửi khói đen. Hôm qua trải qua xà nhà đám người. Hôm nay đẩy lại phòng ở đến. Cũng là quen việc dễ làm. Không cần Vương Hạo bọn họ hiện trường chỉ huy liền có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Lưu lại cự nhân tại rừng rậm phương hướng bảo hộ ngắt lấy quả ngọt tộc nhân về sau. Vương Hạo liền dẫn hơn 20 tên chiến sĩ đẩy trống rỗng xe cút kít đi ra. Hạ Tấn tức sắp đến. Chờ trời mưa thời điểm. Cung tiễn liền trên cơ bản xem như bỏ ra. Dây cung một khi bị ẩm. Không chỉ biết đánh mất co giãn, càng là hội tổn hại cung tên sử dụng tuổi thọ. Hàng năm Hạ Tấn, liền sẽ có rất nhiều sinh vật từ rừng sâu núi thẳm bên trong di chuyển đến dải đất bình nguyên. Kéo dài thật lâu mưa to, hội phá tan một chút xốp ngọn núi. Nếu như đợi trong núi vận khí không tốt, liền sẽ gặp lũ ống. Lúc này... Tương đối mà nói rộng lớn bình nguyên ngược lại thành nơi an toàn nhất. Phía trên vùng bình nguyên nồng đậm cỏ dại không chỉ có vì là những cái kia động vật ăn cỏ cung cấp đồ ăn. Càng là vì bọn chúng cung cấp hoàn mỹ nơi ẩn núp. Nếu như không chú ý, có lẽ khoảng cách ngươi không đủ 10 mét trong bụi cỏ. Liền cuộn mình ẩn núp một đầu trâu rừng hoặc là dã lộc. Lúc này... Bình nguyên cũng là nhiều động vật ăn thịt yêu nhất đi địa phương. Bởi vì, dù là động vật ăn cỏ lại có thể ẩn núp, cũng chỉ có rất nhiều cá lọt lưới. Gần một người cao cỏ dại, không chỉ có vì là động vật ăn cỏ môn cung cấp che chở. Càng là động vật ăn thịt che chở tốt nhất. Quảng cáo, làm trong thôn nhiều cự nhân cái này lớn dạ dày vương hậu. Mỗi ngày dựa vào câu cá để duy trì trong thôn tiêu hao là khẳng định không đủ. Lưới đánh cá biên chế ra còn được thời gian mấy ngày. Trước lúc này, Vương Hạo quyết định dẫn người ra ngoài đánh một chuyến săn. Vì là thôn chứa đựng một chút đồ ăn. Nói thật, có cung tiễn sau khi các tộc nhân ngược lại thật không có hảo hảo dùng qua một lần. Bởi vì từ lễ thành nhân về sau, thôn liền không thiếu thức ăn. Ngẫu nhiên mấy người ra ngoài đi săn cũng là tiểu đà tiểu nháo. Cũng là vì đánh bữa ăn ngon. Như loại này đại quy mô đi săn. Còn là lần đầu tiên. Tăng cường cung tầm bắn rất xa. Nhưng bởi vì chính xác nguyên nhân. Cũng chỉ có Vương Hạo cùng Vương Hổ có thể bắn chúng 200 mét ra ngoài con mồi. Phần lớn tộc nhân. Đi qua khoảng thời gian này luyện tập. Chỉ có thể bắn chúng chừng 100 mét đồ vật. Bất quá cũng may đại hoang bên trên sinh vật cũng không phải là giống thời trung cổ địa cầu như thế. Chỉ cần thấy được nhân loại xuất hiện ở trong tầm mắt. Liền sẽ không toàn mạng chạy trốn. Hơn 100 mét khoảng cách. Ở trong mắt chúng, là một cái vô cùng khoảng cách an toàn. Dù là chính là cái này chút không lông quái đối bọn nó có ý nghĩ gì. Bọn chúng cũng hội cảm thấy mình chợp mắt sau đó mới chạy trốn cũng không muộn. Chỉ có tiếp cận đến 40 mét thời điểm, những sinh vật này mới có thể cảnh giác lên. Bởi vì đại hoang bên trong, tốt nhất ném đá tay là có thể tại 40 mét khoảng cách dùng thạch đầu đập chết con mồi. Đối diện với mấy cái này không phải đợi đến nhân loại tới gần đến 4-50 mét mới sẽ bắt đầu trốn chạy con mồi. Đám người liền che giấu thân hình của mình đều không cần. Đứng ở xe cút kít bên trên, thấy rõ ràng khoảng cách gần đây con mồi tại đây về sau. Nghênh ngang đi vào nó 50 mét phạm vi. Sau đó dương cung cài tên. Còn dư lại, liền là quá khứ đem thi thể chuyển về xe cút kít. Ngắn ngủi nửa ngày, 20 chiếc xe cút kít bên trên. Cơ hồ đều chất đầy động vật thi thể. Trên mặt của mọi người, tràn trề cũng là thần sắc vui sướng. Ngẫm lại trước kia, bắt được một cái con mồi đều cần 10 người tới phối hợp. Sau đó còn được tiêu tốn thời gian ròng rã một ngày. Chỗ nào giống bây giờ, thời gian đều lãng phí ở con mồi trên đường đi. Một đường đi săn, hiện tại đã đến khoảng cách thôn nơi vô cùng xa xôi. Trở về, nhất định là không đuổi kịp cơm trưa. Dứt khoát đem xe đều chất đầy sau trở về nữa. Tìm chỗ địa thế khá cao tiểu thổ sườn núi. Đem chung quanh cỏ dại đều thanh trừ sạch về sau. Vương Hạo bọn họ ngay tại chỗ nhóm lửa. Dự định làm một chút nướng thịt xem như cơm trưa. Cũng may Vương Hạo lúc ra cửa liền cân nhắc đến những vấn đề này. Mang theo người có nướng thịt dùng gia vị. Địa thế tương đối cao. Dễ dàng nắm giữ tình huống chung quanh. Phân công 4 tên tộc nhân canh gác. Nếu có cái gì đột phát tình huống cũng có thể bảo chứng sẽ không trở tay không kịp. Khói bếp lượn lờ dâng lên. Rất nhanh, đồ ăn liền quen. Đang lúc Vương Hạo bọn họ ăn đồ ăn thời điểm, tuần tra Vương Trụ hô hắn một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo hỏi. Bên kia có một đám trâu rừng. Vương Trụ hồi đáp. Trâu rừng tại đại hoang bên trên là rất thường gặp sinh vật. Cơ hồ mỗi một phiến bên trên bình nguyên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Ngưu trên địa cầu, cho người ấn tượng là phi thường ôn thuận một loại gia súc. Cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc. Cũng bởi vậy, đang khích lệ một chút an tâm tài giỏi người thời điểm. Thường xuyên đem hắn hình dung là chịu mệt nhọc lão hoàng ngưu. Nhưng ở đại hoang bên trên, cái này chút không có đi qua thuần hóa châu rừng. Tính tình nhưng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Sắc bén ngưu giác, cường kiện thân thể lại thêm tính tình hòa bạo. Dù là chính là đàn sư tử, bình thường đều không dám tùy ý trêu chọc đàn trâu. Vạn nhất đem hắn chọc giận, xung phong một cái, có lẽ vài phút cũng có thể làm cho đàn sư tử đoàn diệt. Vương Hạo mấy lần bắt được trâu rừng kế hoạch, đều bởi vì mong manh xác suất thành công mà các trí. Bất đắc dĩ, Vương Hạo quyết định cuối cùng đợi đến Hạ Tấn qua đi. Dùng lần trước bắt Therizinosaurus phương thức bắt một nhóm trâu rừng. Vương Trụ phát hiện đàn trâu, liền tại cách bọn họ không đến 500 mét phía đông. Toàn bộ đàn trâu ước chừng có 200 con. Giờ phút này, đàn trâu chính làm thành một vòng. Cường tráng trâu đực tại phía ngoài cùng. Ngưu giác đối ngoại, đem nghé con môn bảo hộ ở bên trong. Tại đại hoang bên trên, nếu như nói trừ cấp 2 sinh vật bên ngoài, còn có động vật gì dám công kích đàn trâu? Vậy cũng chỉ có chó nâu. Chó nâu là cả đại hoang nhất tiền người chán ghét một trong sinh vật. Chó nâu là đại hoang đặc hữu sinh vật. Thân hình cùng linh cẩu rất tương tự. Pha tạp da lông tựa như đến bệnh ngoài da một dạng. Trên người phủ đầy vô số tiền xu lớn nhỏ chọc ngấn. Lộ ra bên trong huyết hồng da thịt. Chợt nhìn đi lên, còn tưởng rằng những địa phương kia là bị tổn thương dấu vết lưu lại. Nhưng kỳ thật bằng không thì, bọn chúng tướng mạo liền là như thế. Xấu xí trên đầu làm người khác chú ý nhất không phải nó cái kia trắng hếu con mắt, mà là miệng phụ cận một vòng hướng ra phía ngoài nhô ra răng hô. Nếu như nói, chó nâu cái kia xấu xí hình dạng còn chưa đủ lấy để cho người ta chán ghét mà nói. Vậy nó đi săn tập tính, tuyệt đối để cho tất cả biết nó người cảm thấy ác hàn. Quảng cáo, tuy nói đồng dạng là săn thức ăn tính động vật, nhưng cùng sư tử lão hổ cùng khủng long bất đồng chính là chó nâu cho tới bây giờ không chính diện cùng địch nhân giao chiến. Trừ phi đối phương là thảo thỏ loại hình không có lực sát thương chút nào động vật. Chiến lược của bọn nó chính là một đám chó nâu vây quanh một cái con mồi xoay quanh. Đợi đến con mồi bối rối phía dưới bắt đầu chạy thục mạng thời điểm, chó nâu liền sẽ bắt đầu đánh lén. Nếu như chỉ là như thế, bọn chúng cũng vẻn vẹn cùng đàn sói không sai biệt lắm tập tính. Nhưng để cho người ta cảm thấy ác hàn là, chó nâu đánh lén, chỉ nhằm vào con mồi đàn đàn cùng cúc hoa chỗ. Mỗi lần, đại hoang thượng lưu truyền có ai chết ở chó nâu trong miệng thời điểm. Người nghe được tin tức này, kiểu gì cũng sẽ kẹp chặt hai chân. Cái kia không thể miêu tả chỗ có loại bỗng siết chặt cảm giác. Tình nguyện đem cõng giao cho sư tử, cũng không cần giao cho chó nâu. Câu nói này không chỉ có riêng nói là nói. Hơn nữa, tại đại hoang bên trên, lão hổ sư tử đều hiểu được chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý. Một khi bắt được lúc ấy đủ ăn con mồi. Tiếp đó, dù là lại có con mồi theo bọn nó trước mắt đi qua bọn chúng cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nhưng chó nâu không giống nhau. Bọn chúng sẽ giết quang ánh mắt phạm vi bên trong tất cả có thể giết chết đồ vật. Bất luận bọn chúng có thể hay không ăn đến hoàn. Mà giờ khắc này, cách đó không xa đàn trâu, đang bị hơn 200 đầu chó nâu bao quanh. Song phương số lượng không sai biệt lắm. Bất quá trâu rừng hình thể rõ ràng so chó nâu lớn hơn rất nhiều. Nếu như từ trên thể hình đến xem, trâu rừng tuyệt đối có thể toàn thắng chó nâu nhóm. Nhưng Vương Hạo bọn họ cũng đều biết, nếu như không tình cờ gặp nguyên nhân đặc biệt, đám này trâu rừng ít nhất phải đã chết 50 đầu mới có thể để cho đại bộ đội chạy đi. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Cầu tại thần quỷ thế giới thực tế xã hội trong thế giới tu tiên. Sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình. Phong cách mới lạ, cách chương.